Chương 5 0752 Hương Sư Vấn Tội. Ba tên tiểu cung nữ dọa đến vội vội vàng vàng, hướng về phía ngồi ở đằng kia kiểu một cụ ONGQTGT đầu bồi tội, trong miệng từng lần một lớn tiếng cầu xin tha thứ. Tiểu mục diện không biểu lộ ngồi ở chỗ đó, hai mắt lạnh lùng nhìn qua quỳ trên mặt đất ba người. Nguyên Trinh cho cận thân cung nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị kia cung nữ liền bước nhanh về phía trước, nắm chặt thức dậy thượng một tên khóc giống không thôi nhỏ cung nhân, lạnh giọng hỏi nói, ai chỉ khiến các ngươi tới đẩy miệng lưỡi, đến cùng có mục đích gì? Cô tha mạng. Thái tử phi tha mạng. Thái tử phi tha mạng, chúng ta cũng không biết, không biết. Tiểu thái tử phi sóng mắt lạnh lùng nhìn các nàng một chút, vung tay lên, ba tấm châm nôn phù liền vù vù bay vào bà trong thân thể. Nói, chịu ai sai xử? Đúng đúng Dương công công, là hắn cho chúng ta một chút huyền tệ cùng đồ ăn, nhường, để chúng ta tới chuyển mấy câu. Nguyên Trinh sắc mặt một chút trở nên hết sức khó coi. Này Dương công công nàng tự nhiên là biết đến, dị vãng là cùng tại Lưu Hoàng hậu bên người thể diện. Bây giờ xem như Thái Hậu nương nương bên cạnh đắc lực nhất đại thái giám chi nhất đi. Có thế hắn hảo hảo ở tại hắn nhân từ xuyên cung đang trực làm việc, không đoan đoan chạy tới trêu chọc tiểu thái tử phi làm gì, không biết được tiểu thái tử phi là chọc không được sao hắn làm như thế, quả thực là ngu xuẩn không tự biết phái người đi thông chi bệ hạ. Cái kia Dương công công ở đâu? Tiểu thái tử phi tiếng nói lạnh lùng hỏi. Nguyên Trinh chỉ cảm thấy sự tình không ổn, trong lòng không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Vội vàng đáp lời, Dương công công là Thái hậu nương nương nhân từ xuyên trong cung thái giám. Tiêu mục diện sắc mặt nhạt nhẽo đứng người lên, cất bước đi ra ngoài, đi nhân từ xuyên cung. Thái tử phi ngài muốn đích thân quá khứ A tuy nói tự bệ hạ đăng cơ về sau, chưa hề cùng vị này Lưu Thái hậu từng có bất luận cái gì gặp nhau, cu nở dê từ không chào đón vị này. Nhưng nếu Thái tử phi chuyến này liền như vậy quá khứ, này liền Nguyên Trinh liên tục hướng về sau lưng cung nữ nháy mắt ra dấu. Người kia hiểu ý, vội vàng lặng lẽ meo meo lui ra ngoài, bước nhanh hướng về tiền điện phương hướng chạy mà đi. Ngày hôm nay chuyện này đánh giá không xong. Mang lên các nàng. Tiểu thái tử phi lạnh lùng hạ lệnh, mặt không gợn sóng. Từ đầu nàng một ngày vào thương cung, thời gian liền luôn luôn chưa từng yên tĩnh xuống. Lúc trước có cái cung nữ lại nhiều lần đối nàng hạ độc, nàng thực sự không thể nhịn được nữa đem nó đấu chết rồi. Lúc này lại có người đến đây khiêu khích. Chẳng lẽ nói, Tiểu Kiều đại nhân cho người khác cảm giác, chính là cái ai cũng có thể lên đến giấm hai cước quả hồng mềm quả hồng nổi giận lên, cũng là có thế nghẹn chết người Kiều một bình tĩnh hé ra mặt đơ khuôn mặt nhỏ, cất bước ra cửa điện, tại cả đám dẫn đường hạ, hướng Lưu Thái Hậu nhân từ xuyên cung mà đi. Ba cái kia nhỏ cung nhân khóc đến mắt lệch ra miệng nghiêng, nước mắt chảy ngang, bị người dùng dây thừng bao lấy dắt lấy đi, một đường cũng nhịn không được phát ra ẩn ẩn tiếng khóc lóc. Khóc cái gì khóc? Tiểu mục không kiên nhẫn quát to một tiếng. Những người này thật là có đủ bệnh, không bản sự này, lại cứ thích khắp nơi trêu chọc, song bị người bắt tận tay dây tận mặt, lại tổng thích vô cùng đáng thương bán thảm, chỉ đến giống như nàng nhiều hùng tàn giống như. Nếu không phải luôn có người đến trêu chọc nàng, nàng 100 năm đều chẳng muốn đi phản ứng người khác. Trước bỏ vào thượng miệng, Nguyên Trinh trong lòng thẳng đọc tiểu cô nãi nãi, chờ mong bản thân bệ hạ tranh thủ thời gian xuất hiện. Nhìn chiến trận này, sợ là không chỉ vị kia Dương công công không may, Lưu Thái Hậu sợ là cũng muốn chịu nó liên lụy đi. Ba tên nhỏ cung nhân toàn thân run rẩy không thôi, bị tắc lại miệng về sau, cũng chỉ có thể phát ra chút phá thành mảnh nhỏ tiếng ô ô mang thai thanh tịnh không ít, tiểu mục tâm tình lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp một chút.